Chất Từ Điện Hạ, quyển 2 chương 18, góc truyện audio.com. Tử Lì chật vật không chịu nổi té xuống ngựa lăn trên mặt đất vài vòng, trên người dính đầy bùn đất cùng lá khô, chỗ khuỷu tay cùng đầu gối đều xước ra máu, một chiếc giày trên chân cũng không thấy tung tích, râu già ngoài miệng đang muốn rụng tới rụng lui, mồ hôi chảy xuống làm cho bên ngoài làn da như thoa một tầng nhựa cao su gắt gao dính chặt, rất là khó chịu. Nhưng mà, trong tình hình đối mặt bốn sát thủ trước mắt mang theo lợi kiếm chói lọi từng bước một hướng mình tới gần, hết thảy những thứ này đều đã không trọng yếu, các ngươi tốt nhất đừng tới đây, ta còn có ám khí. Tử Ly một bên lảo đảo lui về phía sau, một bên vô lực uy hiếp, hảo chúng ta đây sẽ mở to mắt ra mà xem ngươi còn có độc môn ám khí gì để đối phó bốn chúng ta. Chấm, sát thủ oán độc theo dõi hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Không thể tưởng được một người tay trói gà không chặt cư nhiên đem bảy hảo thủ của bọn họ tiêu diệt, bốn người dàn hình bán cung đem Tử Ly ngăn dưới một gốc cây đại thụ, Tử Ly nuốt nuốt nước miếng dãy rủa, nói, ta và các ngươi không oán không cừu, tội gì phải giết chết ta. Ta trên người của ta có rất nhiều tiền, như vậy đi ta đều đem tiền cho. Các ngươi thả ta được không? Sát thủ lạnh lùng cười, tiền, giết ngươi bọn ta cũng có thể lấy được. Ách, Tử Ly mồ hôi lạnh bão táp, ô, bọn họ nói đúng như là sự thật à, xong. Xong rồi, chẳng lẽ hôm nay thật sự phải chết ở trong này? Từ trước khi ta chết các ngươi có thể nói cho ta biết đến tột cùng là ai phái các ngươi tới giết ta hay không? Muốn biết, sát thủ lại là nhe răng cười một tiếng. Vậy xuống dưới Diêm La Vương hỏi thăm đi thôi. Nói xong đột nhiên rút kiếm hướng ngực Tử Ly. Đâm tới, nhìn thế trường kiếm không thể đỡ Tử Ly sợ. Hãi nhắm chặt hai mắt tuyệt vọng chờ đợi từ thần giáng xuống, đánh giá. Ngay sau đột kích mình sẽ nghe được thanh âm da thịt toác ra rồi cảm nhận được đau nhức, nhưng đợi một hồi kiếm của đối phương lại chậm chạp không thấy hạ xuống, Tử Ly kinh nghi mở lớn ánh mắt liền thấy sát thủ trước mắt dừng hình ảnh ở tư thế rút kiếm muốn đâm ầm ầm ngã xuống đất. Sau lưng rõ ràng cắm một tiễn vũ xuyên thấu trái tim. Đám sát thủ hôm nay đã gặp được quá nhiều tình hình bất ngờ, hiển nhiên đã từ trong trạng thái hoảng hốt lúc ban đầu rất nhanh khôi phục lại, bọn họ lập tức đưa lưng về nhau làm thành một vòng huy kiếm cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, ai, đám chuột nhắt nào ở sau lưng ám toán người khác, tốt nhất mau mau hiện thân cho ta. Chấm, vừa mới dứt lời, bỗng nhiên cây cối từ hai bên siêu, bắn ra vài mũi ám khí, mẹ nó, lại tới, bọn sát thủ biến sắc mắng, nhưng đối mặt với trận ngoạn ý này thật sự là không biết nên chắn hay là nên tách ra. Đừng đụng chúng nó, rút, một sát thủ quyết định thật nhanh quá. Ba người, thân hình nhanh nhẹn tản ra, ở thời điểm tự nhận là mọi sự đại cắt ai. Ngờ viên cầu ám khí rơi xuống đất bỗng nhiên, oanh oanh, nổ tung, lập tức thả ra từng đợt khói trắng vây lấy người. Khụ, mẹ nó, nguyên lai là phích lịch đạn. Đạn khói, không tốt, nhanh coi chừng tên tiểu tử kia đừng cho hắn chạy. Nhưng chung quanh một mảnh khói đặc đâu còn phân rõ phương hướng nha, chờ đến khi sờ soạng đến cây đại thụ kia Tử Ly đã sớm không thấy bóng dáng. Hô, mệt chết ta, bất quá cuối cùng cũng nhặt về một cái. Mạng, góc truyện audio.com, Tử Ly đi xuống ngựa thoát lực nằm bẹp trên cỏ ở bên hồ ai thán. Hướng hai người bên cạnh cũng nhảy xuống ngựa nói, các ngươi cảm tạ a, đúng rồi, các ngươi như thế nào ở trong này? Hai người này không phải ai khác mà chính là Lưỡng Ca ngày đó ở Kinh Thành. Bám theo Tử Ly muốn gặp Hoàng đế, vậy bọn hắn như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Này nói đến lại rất dài, chỉ biết là ngày đó, sau khi bọn họ cảm thấy được đại thúc kia chính là Tử Ly dịch dung. Lập tức truy hướng người đi, bất đắc dĩ người ở kinh thành quá nhiều. Nhất thời cũng tìm không thấy tung tích, vòng vo một trận, rốt cục ở cửa thành thấy Tử Ly đã gấp rút rồi ngựa hướng ra ngoài thành. Còn chưa, kịp đuổi theo, bỗng nhiên lại thấy một kỵ binh tay cầm thánh chỉ từ ngoài thành chạy tới hạ lệnh phong tỏa cửa thành, tất cả dân chúng ra vào đều phải trải qua kiểm tra nghiêm mật, bên trong thành cũng có rất nhiều binh lính lùng sục, lòng người hoảng sợ rằng có hai ngày mới giải phong. Cởi bỏ lệnh phong tỏa, nghe đồn hoàng đế đang đuổi bắt một tội phạm quan trọng lần trốn, bất quá, bọn họ lại có thể mơ hồ đoán được sự tình không phải là đơn giản như vậy, bất quá mục đích của bọn hắn là muốn gặp hoàng thượng cáo ngự trạng, đối với sự tình này cũng vô tâm đi quản, nhưng cố tình người dẫn bọn họ vào gặp lại ngay trước lúc ở cửa thành chạy thoát, không có hắn, bọn họ lại chỉ có thể trở lại khởi điểm. Đang lúc Lưỡng Ca lo lắng có nên đuổi theo hay không, bỗng nhiên bị cừu gia bọn họ phát hiện hành tung, lúc sau lại là tránh không được một Đường đuổi giết, hai người không có cách nào khác, vẫn là quyết định tạm thời rời đi kinh thành, một là vì đuổi theo Tử Ly, hai cũng là vì tránh né Từ Địch. Cho nên hai người một đường màn trời chiếu đất mã bất đình. Đề, không dừng ngựa, tìm tung tích Tử Ly, chạy vài ngày, cuối cùng ở một. Cái trấn nhỏ nghe được Tử Ly tối hôm qua ngay tại chỗ này qua đêm, có. Được tin tức này, hai người biết mục tiêu của bọn họ ngay ở phía trước. Không xa, vì tránh cho phức tạp Lưỡng Ca không lưu lại mà lập tức đuổi. Theo, ai ngờ lại nhìn thấy tình cảnh Tử Ly bị mười mấy người đuổi giết. Vì thế huynh đệ quyết định đi đường vòng đến phía trước mai phục, sau đó mới có một màn trong rừng cây kia. Tử Ly nghe xong, trong lòng lại là cảm khái lại là hổ thẹn không thể tưởng được người. Mình có ý xấu lừa gạt hiện tại ngược lại cứu mình một mạng. Mặc kệ nói, như thế nào mình là thiếu bọn họ một cái nhân tình. Biết bọn họ muốn gặp hoàng đế là vì cáo ngự trạng, Tử Ly cân nhắc một trận, dùng bút lông. Méo mó liệt liệt viết một phong thơ, sau đó lại từ trên người mình tháo. Xuống một kiện tín vật giao cho bọn họ nói, ta không có khả năng cùng. Các ngươi trở lại kinh thành, các ngươi có thể cầm phong thư này đi tìm. Cửu vương gia Hoành Khánh, để cho hắn mang bọn ngươi gặp hoàng đế ta. Nghĩ là hắn nhất định nhận lời. Bất quá các ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ hành tung của ta, nếu bọn họ truy vấn, các ngươi cứ nói mấy thứ. Này là lúc ta ở kinh thành giao cho các ngươi, biết không? Hai huynh đệ vừa mừng vừa sợ nhìn nhau, bất quá rất nhanh lại suy sụp hạ. Mặt nói, cho dù chúng ta có thư của ngươi trước mắt cũng không thể chờ. Lại kinh thành, bởi vì Cửu gia chúng ta khẳng định ở ven đường mai phục, chỉ cần chúng ta vừa tới gần tuyệt đối sẽ bị chết thê thảm. Cho nên, góc chuyện audio.com. Điện hạ trước hết để cho chúng ta đi theo ngươi đi, chờ có thời cơ. Thích hợp chúng ta lại rời đi được không? Tử Ly, nhìn hai gương mặt vẫn là bẩn như vậy nhưng tràn đầy chờ mong trước mắt, chỉ đành phải thỏa hiệp nói. Được rồi, bất quá từ lúc này ta phải sửa xưng hô cho các ngươi một chút, về sau không được bảo ta điện hạ ta. Gọi là Tô Tử Ly, các ngươi có thể bảo ta Tử Ly đại ca, minh bạch không? Dạ, Tô lão đại. Không đúng, là Tử Ly đại ca, bất quá ta thích xưng hô này, vậy các ngươi kêu ta Tô lão đại đi. Hảo, đúng rồi, còn không biết tên các ngươi nha, ta là Lâm Tồn Công, ta là Lâm Tồn Thủ, hai anh em công thủ, sao cô công thụ cho rồi, cái kia tiểu công a, tiểu thụ a, ách như thế nào kêu có điểm là lạ. Khụ khụ, các ngươi là huynh đệ đi, phải chúng ta là song bào thai, trách không được ăn ý như vậy. Hắc hắc, tốt lắm, chúng ta nhanh lên đi thôi, nếu không lại sẽ có một đống lớn truy binh sát thủ. Khúc Tử, đi thôi, giá, giá, ba người sóng vai phất mã hướng về phía mặt trời lặn màu quất hoàng. Gia Cam, chạy đi, cách Trương.